Săn trồng, Manhunting, chương 7, góc truyện audio.com. Mũ đẹp lắm, là tất cả những gì Jack nói khi anh nhìn thấy cô. Và kết thở ra nhẹ nhõm, vẫn là những người bạn. Cô nghĩ, mình rồi sẽ nhớ anh ta lắm đây. Cô bước vào trong thuyền, và anh lại trèo đến phía dưới những tán lá liễu. Họ cùng cởi áo sơ mi ra, cắm cần câu và rồi cùng nằm dài ra. Chân họ trải dài trên lòng thuyền song song bên cạnh nhau. Và Kết không còn lo lắng gì về chuyện chạm vào anh nữa. Cô hoàn toàn lơ đãng thưởng thức hơi ấm tỏa ra từ làn da của anh ở bên cạnh cô trong lúc cô lôi quyển sách ra và bắt đầu đọc. Jack nhìn cô đọc sách, anh cảm thấy vui mừng vì cô đã quay trở lại vì nếu không anh sẽ nhớ cô lắm. Sẽ thực sự không có rắc rối gì vì cho dù Kết có hấp dẫn đến mấy thì cô cũng đã thể hiện rõ ràng rằng anh không phải là một phần trong kế hoạch của cô, không có nguy hiểm gì cả. Và giờ thì cô đã quay trở lại, anh lại cảm thấy thoải mái. Anh đã không mất gì khi nhìn thấy cô trần truồng ngoại trừ một số tế bào não của anh đã bị thiêu cháy hoàn toàn khi anh nhìn thẳng trực tiếp vào ngực cô. Anh ngẩng lên nhìn vào tán liễu và lắng nghe tiếng nước vụ ì oạc vào mạn thuyền. Thật là một cuộc sống tuyệt đẹp, anh nghĩ và kéo chiếc mũ phủ lên trên mặt rồi trôi vào giấc ngủ. Nửa giờ sau, Kết đang mải chìm đắm trong cuốn sách của mình và không nhận ra dây câu của Jack đang bị kéo mạnh cho đến khi chiếc cần gần như uốn cong xuống mặt hồ. Jack, cô gọi, và khi anh không trả lời, cô lấy chân đạp mạnh vào chân anh. Anh thức dậy gắt gỏng. Gì thế, có cái gì đó ở dây câu của anh? Anh đẩy nghiêng chiếc mũ và nhanh chóng ngồi dậy, túm lấy chiếc cần câu trước khi nó bị lôi vào trong lòng nước. Chết tiệt, anh nói, và rồi vật lộn với con cá. Đó là một cá to. Nó vẫy vùng nhảy tung qua mặt nước, khoát nước vào đầy người anh khi anh cúi xuống và cố gắng túm lấy nó. Kết ngồi tựa ở phía đầu thuyền của mình và ngắm nhìn Jack vật lộn trong một cuộc chiến gian khổ trong lúc cô ngấu nghiến chén quả táo thứ hai của mình. Cuối cùng, ướt sũng và cáu kỉnh, anh lôi được con cá ra khỏi lưỡi câu và quăng nó trở lại vào trong hồ. Anh ngồi xuống nhìn cô, cánh tay đặt trên đầu gối, hai bàn tay đung đưa trước mặt, nước nhỏ xuống ròng ròng từ ngực, cánh tay và bàn tay của anh. Cô là một người giúp đỡ tuyệt vời. Anh nói, nếu tôi biết được anh trở nên sung sức thế này, cô nói, tôi sẽ không đem anh theo. Cô quăng lõi táo qua đầu vào trong lòng hồ, giờ thì cắt lưỡi câu của anh ra khỏi dây câu đi. Lũ cá quanh đây hình như rất kiên quyết muốn tự tử thì phải. Jack lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của cô, điều gì có thể làm cho bọn cá trở nên thất vọng đến thế chứ? Tốt thôi, Kết phẩy tay về phía anh. Tự tát vào mặt mình bằng một con cá khác đi. Cô nằm xuống lòng thuyền và cầm cuốn sách lên. Chỉ cần đảm bảo là anh sẽ để tôi chứng kiến chuyện đó thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ cảnh đó. Một vài giây sau đó cô nghe một tiếng click nhẹ nhàng khi con dao của anh cắt qua sợi dây câu. Và cô nhăn nhở cười với chính bản thân mình. Quăng tôi một quả táo. Jack nói và cô đặt cuốn sách xuống rồi quăng cho anh một quả. Anh nằm xuống phía đầu thuyền của mình và cắn quả táo. Cô kiếm cái mũ đó ở đâu ra đấy? Anh hỏi, cửa hàng của Clyde, nó trông rất ổn với cô. Tôi biết, tôi nghĩ nó rất sexy. Anh ngẫm nghĩ về giọng điệu chua cay của cô một lúc. Không, cuối cùng anh nói, nó không sexy, nhưng nó trông rất ổn. Kết cười vẻ tự mãn. Ồ, tôi cứ nghĩ nó phải sexy lắm. Tôi có một cuộc hẹn chiều nay. Ôi, Chúa ơi, Jack nhắm mắt lại, lần này đến lượt ai sẽ bị cô hủy hoại đây? Xin lỗi, cả khách sạn sẽ rất lấy làm cảm kích nếu như cô chỉ quăng lại những anh chàng mà cô không thích mà không làm cho họ trở nên tàn tật. Tôi chưa làm ai bị tàn tật cả. Cô gần như làm Lan chết đuối. Cô dọa Peter lên cơn đau tim. Cô đâm Donald bằng một chiếc nĩa. Và cô táng vào đầu Brett bằng một chiếc chai. Jack lắc đầu, thế mà những anh chàng khác vẫn cứ rủ cô đi chơi. Lan đòi được như thế đấy chứ. Peter thì gian lận, Donald thì chỉ là một tai nạn thôi. Và, tôi phải chỉ rõ ra là tôi táng Brett là để cứu anh. một hành động mà tôi luôn cảm thấy hối tiếc kể từ lúc đó. Họ rủ cô đi chơi, nhưng họ không giữ cô lại. Đã có gã nào thực sự hoàn thành một cuộc hẹn với cô chưa? Kết ngồi dậy với vẻ bị xúc phạm. Nghe này, tôi thực sự có việc phải làm với những gã đàn ông. Rách khịt mũi, chỉ là cần phải có một người đàn ông dũng cảm để có thể ở cùng với cô. Anh trải qua tất cả các buổi sáng với tôi đó thôi. Đúng thế, nhưng tôi đã đảm bảo là cô phải ở phía đầu bên kia chiếc thuyền. Nếu như cô cố gắng tiến đến gần hơn, tôi sẽ nhảy qua mạn thuyền. Anh sẽ an toàn, Kết khụt khịt vẻ khinh bỉ. Tôi không bao giờ tấn công những kẻ hèn nhát ở trên thuyền. Tôi rất lấy làm vui mừng vì cô có một số tiêu chuẩn. Nhân tiện, ai là anh chàng bị kết án ngày hôm nay? Eric Erlingham, Kết nói và chờ để nghe Jack nói với cô rằng Erlingham là một tên phát xít. Khi mà tất cả những gì anh phản ứng lại là cau mày và cắn một miếng táo nữa. Cô bèn lên tiếng, sao, sao gì, thì có vấn đề gì không ổn với anh ta? Jack nhún vai, ngoài cái xu hướng muốn tự tử mà hẳn là anh ta đang mang trong người khi hẹn hò với cô thì không có gì tôi biết về người này cả. Dường như đó là một anh chàng tử tế. Anh ngoạm vào quả táo một lần nữa với nhiều sức lực hơn là cần thiết. Tôi cũng nghĩ thế, Kết nói với vẻ nghi ngờ. Cô nghe có vẻ thực sự nhiệt tình nhỉ? Jack nói, ồ, sau khi trải qua một buổi sáng nhìn anh vật lộn với một con cá hôi. Tôi thấy khó tin được chuyện Eric sẽ có thể đọ được với anh về giá trị giải trí. Kết nói, anh đã hành động rất khó để người khác có thể bắt chước theo. Jack lắc đầu, hôm nay là đặc biệt thôi. Đừng có tính đến chuyện tôi tự vả mình vào đầu bằng một con cá mỗi khi cô cảm thấy chán trường. Bởi vì điều đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Mai tôi cũng có hẹn. Kết nói, kế hoạch của tôi có lẽ sẽ thực sự có tác dụng. Cô không thể ngớ ngẩn thế được. Jack nói, Kết phớt lờ anh, một cuộc hẹn thực sự tuyệt vời. Được rồi, Jack nói, tôi sẽ chờ xem, ai sẽ là người mà đội cứu thương phải đón vào ngày mai. Rick Robert, một chuyên viên về môi trường. Chúng tôi sẽ đi bộ đường trường. Khi Jack không nói gì, Kết hỏi, anh có biết anh ta không? Có, Jack nói, giọng có vẻ hơi cay cú. Khẩu vị của cô đã được cải thiện rồi đấy. Anh ta là một anh chàng rất tuyệt. Tôi rất vui vì anh chấp thuận. Không hề, hãy tránh xa những vách đá bên bờ biển và những con đường đông đúc. Jack kéo chiếc mũ đậy lên mặt. Xem xét những nơi cô sẽ đi, đừng có gây hấn với những con thú hoang. Trên thực tế thì lời khuyên của tôi là hãy ở yên trong khách sạn. Cô sẽ lại gây ra những rắc rối nguy hiểm cho một ai đó ở đây ngay thôi. Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu cô ở trong khu vực có thể gọi được 911. Rất khôi hài, Kết nằm xuống và kéo chiếc mũ lên mặt mình. Tôi không biết vì sao anh lại thoải mái đến thế. Tôi ở với anh nhiều hơn với bất cứ ai. Theo luật xác suất thì anh sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy. Không phải tôi, Jack ngáp dài. Tôi quá già và quá thận trọng để có thể để cho cô chộp được tôi lúc đang chợp mắt. Anh im lặng hẳn đi và Kết nghe thấy tiếng thở sâu. Đều đặn của anh, tôi nên đẩy anh ra khỏi thuyền mới phải. Cô nghĩ, quá già và quá thận trọng ư, như Jesse hẳn sẽ nói. Đúng là một con ngựa già yếu. Rồi cô cũng cảm thấy buồn ngủ và họ cùng nhau gật gà gật gù dưới tán liễu. Lăn về phía nhau cho đến khi chân họ ngoắc vào nhau trong lúc họ ngủ. Vào lúc 11 giờ, Kết đánh thức Jack dậy khi cô lục tìm trong thùng lạnh để lấy một chai nước hoa quả. Cô biết không, cô thường rất yên tĩnh. Anh cào nhào, tôi không thể tin được là anh đã từng kết hôn. Kết nói trong lúc cô bật nắp lon nước, anh đã làm gì, bắt cô ấy phải đứng quay mặt vào góc nhà cả ngày à, cô uống một chút nước. Tiffany không phải là loại người chịu đứng quay mặt vào góc nhà. Jack nói, Kết phun nước cam vào người anh khi cô phá lên cười. Jack ngồi dậy và gườm gườm mắt nhìn cô, cái quái gì thế, anh kết hôn với một người tên là Tiffany ư? Kết hỏi. Tôi không thể tin được điều đó. Tiffany thông thường hay là biểu tượng cho những cô gái Mỹ Big Breast. Big Butt Butt No Brain. ít nhất tôi cũng chỉ có một sai lầm trong quá khứ. Jack chỉ ra trong lúc anh lau chỗ nước cam trên người bằng chiếc áo của cô. Còn cô thì có cả dopey, đần độn, grumpy, gầm gừ, và sleazy, nhớp nhúa, Paul, Derek và Taren, kết nói, Jack phải nỗ lực hết sức mới kiềm chế được cơn cười của mình. Chúa ơi, đúng là đàn bà, cô tìm thấy họ ở đâu thế? Trên trang Twitter, USA, trong một loạt các thứ có liên quan đến cụm từ này. PP chọn cái ý nghĩa đó là một trang web free dành cho những người cảm thấy buồn chán và muốn kết bạn qua mạng. Trên trang tweet, chat có một đoạn giới thiệu về trang này như sau. We are a group of people who get bored easily. Long so we've decided to make our own group for other like ourselves. Have fun, see you there, fellow tweet. This is our public page www.freeweb.com, Twitter, US, www.freeweb.com, ICQ, The Secret Society, come join us, họ là những người đàn ông tử tế. Kết nói dối, thế tên Tiffany có phải chấm trên chữ Y bằng một trái tim nho nhỏ không? Tiffany là một trợ lý biện lý quận. Jack nói, đừng có hợm mình như thế. Nếu Tiffany quá nóng bỏng như thế, kết phản công lại với vẻ cay cú, thì sao anh không còn sống với cô ấy nữa? Bởi vì tôi không nóng bỏng chút nào. Jack nói, ồ kết, tôi rất tiếc, không, cậu ngốc, Jack kiên nhẫn nói, tôi không có ý là cô ấy đã đá tôi. Cô ấy cứ đi những nơi mà tôi không muốn đi. Chúng tôi chia tay dựa trên sự đồng thuận từ cả hai bên. Ồ, kết lại nói. Điều đó chắc phải tuyệt lắm. Nó như địa ngục ấy. Jack cao có nhìn cô. Tuyệt ư, cô có điên không đấy? Không, kết cao có nhìn lại. Tôi chỉ là chưa bao giờ chia tay với ai mà dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên thôi. Tôi luôn phải tìm cách trốn thoát trong lúc ai đó cứ níu lấy mắt cá chân của tôi. Nếu họ đã từng hẹn hò với cô, tôi không thể tin được là vẫn còn chút sức sống nào đó trong họ để họ có thể níu kéo cô lại. Jack nói, họ không hẳn là níu kéo tôi. Kết nói, mắt nhìn xa xăm vào trong không gian. Họ chỉ ghét phải buông ra một mỏ tiền thôi. Jack chồm tới phía trước để lấy một lon bia. Chúng ta đang nói về bao nhiêu tiền đây nhỉ? Anh hỏi, không có vẻ gì là quan tâm cho lắm. Kết ngẩng lên, ồ tôi không có nhiều đến mức thế, nhưng bố tôi thì có. Jack cau mày trong lúc uống bia, tôi hẳn là phải nghe nói đến bố cô rồi chứ nhỉ. Bertram Svensson, ôi, quỷ tha ma bát, Jack nói, tôi đã từng gặp ông ta một lần. Tôi rất tiếc, Kết nói, không, không, Jack nói, ông ấy rất, không sao đâu, rất quyền lực, ông ấy thực sự rất ghét Paul. Derek và Taren, Kết nói, có vẻ như ông ấy là một người biết xét đoán. Jack nói, có phải đó là lý do vì sao cô đá họ? Không, Kết nói, tôi cũng ghét họ. Jack uống thêm chút bia nữa. Không có cách nào tinh tế để hỏi vấn đề này. Nên thôi tôi cứ hỏi thẳng, tại sao cô lại đính hôn với họ nếu cô cảm thấy ghét họ? Tôi không ghét họ cho tới sau khi tôi đã đính hôn với họ rồi. Kết nói, tôi luôn mất một khoảng thời gian khá dài để nhận ra rằng họ có hứng thú với tiền bạc hơn là với tôi. Bọn họ không thể nào ngu ngốc thế được, Jack nói, và Kết ngẩng lên nhìn với vẻ ngạc nhiên. Ồ cô không phải là mẫu người của tôi, nhưng không có anh chàng nào biết suy nghĩ tử tế có thể nhìn vào cô rồi nói tất cả những gì người phụ nữ này có bên mình chỉ là tiền bạc. Họ cũng phải có hứng thú nào đó với cô chứ. Không hẳn thế, Kết nói, họ có hứng thú với chuyện tôi trông khá thế nào nếu đứng bên cạnh họ. Khá nhất đấy, bọn họ không hiểu tôi. Đó là mất mát của họ. Jack nói, cảm ơn anh, Kết bậm môi, Tiffany cũng không quá thông minh khi để anh ra đi. Tiffany cực kỳ thông minh. Jack nói, và cô ấy không để tôi ra đi. Cô ấy mở cửa và thế là tôi bỏ chạy trối chết. Tệ thế cơ à, Kết lắc đầu. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh anh chạy. Ồ, rất khôi hài. Jack nói, lúc đó tôi trẻ hơn. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được anh có thể có nhiều năng lượng đến thế. Nghe này, nếu hôm nay tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự như hồi ấy, tôi sẽ lại tìm thấy nhiều năng lượng như thế ngay. Jack lắc đầu và uống cạn lon bia. Cô nàng chết tiệt đó nghĩ rằng tôi là một cái máy đọc được ý nghĩ. Cô ta cứ ám chỉ mọi chuyện, và tôi bỏ lỡ những chuyện đó. Và thế toàn bộ địa ngục đổ ập xuống đầu tôi. Thêm vào đó cô ta có cái suy nghĩ rằng tôi là một thể loại nhà tài phiệt nào đó. Và rằng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng đế chế của riêng mình. Vào lúc tôi hiểu ra được cô ấy muốn điều gì thì tôi đã trải qua 6 tháng bị chê bai dè bỉu mỗi khi tôi quay lưng mình lại. Kết có vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ kết hôn trong vòng 6 tháng. Với Tiffany, Jack nói, 6 tháng là nhiều lắm rồi. Cô kết cố gắng hiểu. Và anh không nhận ra kế hoạch của cô ấy trước khi hai người lấy nhau. Điều duy nhất tôi nhận ra lúc đó, Jack nói, là cô ấy có một thân hình tuyệt hảo và chúng tôi thật đam mê mỗi khi lên giường. Cô kết cảm thấy thất vọng, và rồi điều đó không còn nữa. Nhanh chóng, Jack nói, cô lại thử lần nữa. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Jack cau mày, cố gắng tính toán. Khoảng 7 năm, có lẽ là 8, năm nay là năm nào, và anh vẫn lẩn tránh đàn bà. Sự thông cảm của Kết biến mất, ít nhất thì tôi vẫn còn cố gắng. Jack khịt mũi, đúng thế, và thử nhìn xem cô đang cố gắng với những ai. Ít nhất thì tôi cũng không hẹn hò với những hình nộm của Tiffany và cố gắng giết họ để đòi công bằng. Tôi không cố gắng giết họ, Kết nói, tôi chỉ cố gắng tìm ai đó. Và họ cứ tự hủy hoại mình. Có lẽ cô nên dừng việc cố gắng tìm kiếm ai đó lại. Jack nói rồi nằm xuống. Không, Kết nói, tự cảm thấy ngạc nhiên vì sự hăng hái của mình. Tôi đã mệt mỏi vì phải sống một mình rồi. Tôi muốn có ai đó để nói chuyện vào mỗi đêm. Ai đó để cười đùa cùng. Ai đó để, Jack nhướng mày lên. Gì, không có gì. Cả hai người họ đều quan sát nhau với vẻ im lặng lịch sự trong lúc không nghĩ về cái gì cụ thể. Jack lấy một quả táo khác từ trong túi của cô. Sau một lúc, anh thay đổi chủ đề. Thế tối nay cô sẽ làm gì sau khi hẹn hò xong với Erlingham? Tôi sẽ đến chỗ Nancy. Cô ấy định dạy tôi cách chạy bàn. Tốt, Jack cắn một miếng vào quả táo. Tôi nghĩ rất là quan trọng đối với một người phụ nữ khi có được một công việc. Điều đó cho thấy tư tưởng của anh rất tiến bộ. Jack, đúng thế, tôi là một anh chàng của thập niên 90 mà lại. Anh nhìn lên trên bầu trời và thở dài. Đã đến lúc quay trở lại rồi. Anh ngồi dậy, cắn miếng táo cuối cùng và quăng lõi vào trong hồ. Rồi xếp gọn lại chiếc thùng lạnh để anh có thể chèo thuyền. Nói với cô điều này nhé. Hãy đến chỗ bàn bi. À, sau khi cô xong việc với Nancy. Và tôi sẽ dạy cho cô cách chơi bi. À, như một chuyên gia thực sự. Được rồi, Kết nói với vẻ ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ chơi bi. À tốt, chúng ta sẽ chơi tiền. Jack đặt những chiếc cần vào trong thuyền và cởi dây neo ra khỏi cành cây. Khi anh với ra nắm lấy mái chèo, anh nói, làm thế nào mà lúc nào tôi cũng phải chèo nhỉ? Bởi vì tôi là một cô nàng kiểu thập niên 50. Kết nói và đẩy chiếc mũ xuống che ngang khuôn mặt mình. Khi Kết nhìn lại buổi chiều hôm đó với Eric Erlingham, như thể là chắc chắn sẽ xảy ra một điều không thể tránh được đối với toàn bộ câu chuyện. Như thể cô bị ép buộc rơi vào tình cảnh đó và không thể nào kiểm soát được. Eric là một anh chàng cao giáo, nổi bật, sâu sắc, thành đạt, trung thực, tử tế, biết quan tâm đến người khác. Sạch sẽ, can đảm và đáng được nể trọng. Anh ta cũng hơi nhàm chán một chút, nhưng Kết tự trà đạp lên phần con người của cô đã phát hiện ra điều đó. Anh ta là một người đàn ông tốt, chỉ cần thế là đủ. Anh ta rất kiên nhẫn với cô và dịu dàng với bọn ngựa. Dưới sự giám sát của anh ta, cô nhận ra mình đang ngồi trên yên của một con ngựa cái gà gật. Tay túm chặt dây cương với vẻ sợ hãi ít hơn rất nhiều so với tình huống nếu như không có anh ta đang đứng bên cạnh cô. Anh thật tử tế vì đã làm điều này cho em. Cô nói với anh ta. Thật hân hạnh cho anh. Anh ta nói với cô và dường như anh ta thực sự có ý đó. Đây là một anh chàng rất tốt bụng. Cô nghĩ, cuối cùng thì kế hoạch của mình cũng đã thành công. Thế rồi con ngựa cái đá một cú vào đầu gối anh ta. Và anh ta ngã xuống mà không gây ra một tiếng động nào. Cho dù anh làm gì, cô nói với Will khi anh gọi bác sĩ đến, thì cũng đừng nói với Jack chuyện này. Suốt cả buổi chiều, Jack cứ có cảm giác ngờ ngợ không thoải mái về cuộc hẹn của Kate và Eric Ellingham. Anh không thể nói rõ ra là vì sao. Ellingham là một anh chàng rất tử tế. Sau một loạt những kẻ bỏ đi mà Kate đã hẹn hò thì Ellingham sẽ là một sự ngạc nhiên đáng thú vị. Thậm chí anh ta có thể sẽ là chìa khóa cho cái kế hoạch ngốc nghếch của cô cũng nên. Vì lý do nào đó mà suy nghĩ đó không làm anh cảm thấy phấn khởi chút nào. Nhưng hình ảnh đội cứu thương chạy dọc xuống con đường mòn về phía chuồng ngựa thì lại làm anh phấn khởi. Dĩ nhiên là đội cứu thương có thể xuống đó vì một ai đó khác. Anh lý luận, nhưng anh biết kết, rõ ràng là Ellingham đang ở trong tình trạng cần được chăm sóc y tế. Và, anh nghĩ với vẻ mãn nguyện, mình biết kết mà. Sau một buổi chiều ngồi trong phòng cấp cứu, Kate cố gắng quên đi chuyện về Eric và thay vào đó tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho công việc phục vụ quầy bar. Chuyện đó hình như đã là một ý tưởng tuyệt vời vào buổi tối hôm trước. Nhưng 18 giờ sau đó, khi không có năng lượng bôi trơn của những chai bia, cô lại cảm thấy không thoải mái lắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên và cô cầm lấy ống nghe. Alo, cậu đã đính hôn chưa? Jesse, hôm nay là thứ ba, mình mới đến đây có 4 ngày, mình vẫn chưa đính hôn, cậu không có gì hay hơn để làm ngoài chuyện cứ gọi để cập nhật thông tin hàng giờ như thế à? Không, Jesse nói, có chuyện gì thế, những anh chàng mới thế nào? Những anh chàng mới, Kate bắt đầu cười phá lên, không ổn, rồi cô nhớ đến Eric và ngay lập tức ngừng cười. Không ổn chút nào, cậu đã giết thêm một gã nữa à, im đi. Cậu nói nghe như Jack ấy. Ồ, đúng rồi, Jack, anh chàng Jack ấy thế nào? Rất đáng ghét, thế gia đình The Howitzer có thích cái bánh của họ lắm không? Họ mê nó, giờ thì nói cho mình nghe về Jack đi. Vì sao, Kết duỗi người trên giường và chuẩn bị tinh thần để chiều lòng Jesse. Bởi vì mình nghĩ là anh ta nghe có vẻ thú vị. Jesse nói, ồ, anh ta không được thế đâu, nhưng mình thì có, cậu sẽ rất tự hào về một số thứ mà mình đã làm cho mà xem. Ví dụ, Jesse hỏi với vẻ hoài nghi, ừ thì, mình sẽ cứu một quán bar. Ồ tốt, Jesse, chúng ta cần thêm nhiều những quán bar như thế. Không, đây chỉ là một quán bar đồng quê nho nhỏ thôi, một chủ sở hữu, và đã bị thế chấp, cậu sẽ thích cô ấy. Tên cô ấy là Nancy, lại giống những ngày xưa tuyệt vời đó. Jesse nói và Kate có thể khẳng định từ giọng nói của bạn mình rằng cô ấy cảm thấy hài lòng. Thế là cậu sẽ lại làm thêm một dự án kinh doanh nữa. Đúng không? Đúng thế, mình biết cậu sẽ thấy vui. Tại sao cậu không hẹn hò với lão chủ ngân hàng người đang cầm giữ khoản thế chấp đó? Jesse gợi ý. Rồi khi cậu đã bắt được anh ta quỳ mọp trên gối cầu xin cậu cứu cuộc sống của anh ta thì cậu có thể mặc cả với vụ giấy tờ. Không có lão chủ ngân hàng nào cả. Kate nói, Jesse chờ đợi, và khi Kate không nói gì, cô bèn lên tiếng, thế ai là người cầm giữ thế chấp? Thôi nào, xì ra đi nào, Jack, Kate nói, Jack, Jesse có vẻ không hiểu. Một anh chàng làm công việc tay chân lặt vặt làm ông chủ ngân hàng. Anh ấy không chính xác là một người làm công việc lặt vặt. Kết nói, dù sao thì mình cũng đang chuẩn bị đến chỗ Nancy tối nay và sẽ đem ít sổ sách về. Và rồi cô ấy sẽ dạy mình trở thành một cô nàng phục vụ quầy bar. Một cô nàng phục vụ. Jesse bắt đầu phá lên cười. Nghe thật tuyệt đấy. Một công việc thực sự để thay đổi. Mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Kết phản đối. Tốt. Jesse nói, mình không thể nhớ được lần cuối cùng cậu làm điều gì đó chỉ vì nó thú vị. Tất cả mọi thứ đối với cậu chỉ toàn là kinh doanh với kinh doanh. Không phải tất cả, Kate nói, mình đã đi tắm chuồng sáng nay. Cậu đang đùa à, Jesse nghe có vẻ thực sự bị ấn tượng. Hoàn toàn trần chuồng chứ? Hoàn toàn, Thật dễ chịu, cậu tìm ra được một nơi riêng tư ở chỗ nào dưới đó thế? Mình cứ nghĩ mỗi một mét vuông ở đó đều nhung nhúc toàn những du khách chứ. Có một chiếc hồ nhỏ khá là hẻo lánh ở đây. Kết nói, và mình đã dậy rất sớm. Thế nghĩa là cậu hoàn toàn chỉ có một mình. Jesse nói với vẻ mơ màng. Có lẽ mình nên xuống đó. Khi Kết không nói gì, cô nói thêm, cậu chỉ có một mình chứ. Thì, lúc đầu là thế, Kết nói, cảm thấy ghét cái điều mà cuộc đối thoại đang dẫn đến. Vậy lúc này cậu đang làm cái bánh nào thế? Ý cậu là gì? Lúc đầu là thế, không có gì, cậu đang làm bánh, đúng không? Đúng thế, một cái bánh cưới, thế chuyện gì đã xảy ra? Không có gì xảy ra cả. Đám cưới của ai? Kết thở dài, mình đã ở đó quá lâu. Jack hiện ra trên bờ lúc mình quay trở lại. Jesse bắt đầu phá lên cười. Mình phải gặp Jack mới được. Thế làm thế nào cậu ra khỏi hồ được? Không, chờ đã. Mình biết, cậu bắt anh ta quay lưng lại. Và anh ta làm theo vì anh ta là một quý ông lịch sự. Không, mình không làm thế. Kết nói với vẻ bị xúc phạm. Mình chỉ đơn giản là bước ra khỏi hồ. Mặc váy vào, và rồi quay trở về cabin. Cậu để một gã đàn ông nhìn thấy cậu không mặc gì. Jesse ré lên, ồ, không phải là chưa có người đàn ông nào từng nhìn thấy mình không mặc gì trước đây. Kết nói, hoàn toàn trần như nhộng trong ánh sáng ban ngày với một người hoàn toàn xa lạ. Jesse, chỉ là Jack thôi mà. Chỉ là Jack, Jesse im lặng một lát, anh ta có nói gì không? Có, Kết nói. Anh ta nói là mình đã cải thiện buổi sáng của anh ta. Giờ thì nói cho mình nghe về cái bánh nào. Jesse lại phá lên cười. Làm thế nào mà cậu có thể đối mặt với anh chàng này lần nữa? Mình đã trải qua cả buổi sáng trên hồ với anh ta. Kết nói, tối nay anh ta sẽ dạy mình chơi bi. À, anh ta chỉ là bạn. Đó là tất cả, không phải một phần của kế hoạch. Nhưng nói về kế hoạch. Mình đã đi cưỡi ngựa với một anh chàng rất tử tế chiều nay. Anh ta có thể là người hoàn hảo. Cậu ngồi trên lưng một con ngựa. Chắc chắn rồi, Kết nói. Eric hướng dẫn mình, anh ấy rất kiên nhẫn. Cậu cưỡi ngựa, ồ thực ra thì không chính xác là thế. Khi Jesse không nói gì, Kết thở dài và nói tiếp. Con ngựa đá vào đầu gối anh ấy. Vì thế bọn mình phải đến phòng cấp cứu. Cô dừng lại vì Jesse lại bắt đầu rú lên cười ngặt nghẽo. Dừng lại, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Ôi, anh ta không chết, chỉ què thôi, Jesse nói, kể thêm cho mình về Jack đi. Mình không có hứng thú với Jack. Kết nói, xem nào, mình có thể có đấy. Jesse nói, anh ta nghe có vẻ rất tuyệt. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Mình không biết, Kết nói, cảm thấy cáu kỉnh, có lẽ gần 40 rồi. Có vợ chưa, đã ly dị, Kết nói, với một cô nàng làm trợ lý biện lý quận tên là Tiffany, một người rất tuyệt khi ở trên giường. Ôi, Jesse nói, kể thêm cho mình đi. Không, Kết nói, anh ta không phải mẫu người của cậu. Mình phải đi rồi, mình phải chuẩn bị sẵn sàng để còn phục vụ khách ở quầy bar. Và rồi mình phải gọi cho Eric để xem anh ấy cảm thấy thế nào bởi vì anh ấy thực sự có tiềm năng cho kế hoạch của mình. Và ngày mai, mình sẽ đi chơi với một chuyên viên môi trường tên là Rick. Người mà ngay cả Jack cũng phải thừa nhận là một anh chàng tuyệt vời. Lại là Jack, cậu có chắc là anh ấy không phải là mẫu người của mình không? Tuyệt đối không, Kết nói, anh ấy có anh em trai gì không? Will, Kết nói. Anh ta trẻ hơn Jack, rất đẹp trai, cực kỳ dễ chịu, mặc một bộ complete trông như một anh chàng trên bìa của tạp chí GQ. Một tạp chí về đàn ông, điều hành toàn bộ khách sạn gần như là một mình, và được coi là anh hùng của toàn thị trấn bởi vì anh ta đã cứu nơi này bằng chính bàn tay của mình. Xuống đây đi, mình sẽ giới thiệu anh ta cho cậu. Một anh chàng mặc complete à, không? Cảm ơn, nhưng anh ta nghe có vẻ giống anh chàng hoàn hảo của cậu đấy. Jesse nói, hai người có thể cùng nhau điều hành cái khách sạn đó. Will Kết nghĩ về điều đó. Không, anh ấy rất đáng yêu. nhưng anh ấy không dành cho mình. Vì sao? Mình không biết, kết lại cảm thấy cáu kỉnh. Anh ta về lý thuyết đã đính hôn với một con cá nhồng tên là Valerie. Và anh ta không mình không biết nữa. Anh ta nghe giống với anh chàng trong kế hoạch của cậu đến từng milimet. Jesse nói, mình sẽ tiến tới nếu mình là cậu và nếu như mình vẫn còn kiên quyết theo đuổi cái kế hoạch cực kỳ mơ hồ mà hẳn là mình đã đá bay đi từ vài ngày. Trước đó, kế hoạch này đang bắt đầu thành công rồi. Kết nói, giờ mình phải đi rồi. Mình sẽ phải phục vụ quầy bar vào tối nay, mai nhớ gọi cho mình. Jesse nói, mình muốn nghe xem chuyện gì xảy ra với John, Rick, gì cũng được, và gửi tình yêu của mình đến Jack, nói với anh ấy là mình không thể chờ đến khi gặp được anh ấy. Mình nói với cậu rồi, anh ta không phải mẫu người của cậu. Kết nói và dập máy xuống, vẫn còn nghe tiếng cười của Jesse lanh lảnh từ đầu dây bên kia. Mình không biết cậu ấy nghĩ cái gì thú vị đến thế. Kết nghĩ, và rồi tống Jesse ra khỏi đầu khi cô mở valise để tìm cái gì đó để mặc. Đồ lót màu đen ư, cô tìm thấy vài thứ trong suốt được thêu hoa màu hồng và vàng. Thật cổ điển, chiếc váy màu đen của cô dài đến bắp chân. Và với sự bốc đồng, cô túm lấy chiếc kéo cắt móng tay và cắt phăng nó phía trên đầu gối. Cô xõa tóc xuống, và rồi bởi vì cô trông có vẻ hơi yếu đuối với những lọn tóc quăn đó. Cô liền đội chiếc mũ cao bồi màu đen của mình lên trước khi cô bước ra khỏi cửa. Cô dừng lại trên bậc thang trên cùng, xe của cô không có ở đó. Cô đã để nó lại chỗ Nancy buổi tối hôm trước vì cô đã uống quá nhiều bia nên không thể lái xe. Giờ thì sao đây, cô sẽ gọi Nancy ư, đi bộ. Sao đây, sau khi suy nghĩ một lát, cô ngồi xuống trên bậc thang cao nhất và chờ. Anh không nổi bật, không sâu sắc hay thành đạt, nhưng anh là người có thể tin cậy được. Jack, cô biết, sẽ nhớ ra là cô không có xe và sẽ đến đây đón cô. Vào lúc 7:30, Jack chui vào trong xe để xuống chỗ Nancy và nhìn thấy một chiếc giày của Kate ở trên ghế trước. Tuyệt, xe của cô đang để ở chỗ quán bar. Anh thở dài và lái xe về phía cabin của Kate, giả vờ là mình đang rất cáu kỉnh mặc dù anh không có chút cảm giác nào như thế. Khi anh dừng xe lại ở phía trước nhà, cô đang ngồi trên bậc thang trước cabin của mình, mặc một chiếc váy bó và ngắn. Vẫy tay với anh nhận ra là cô có một đôi chân rất dài và rất đẹp. Cô hẳn sẽ thu hút được một số anh chàng đáng gờm. Và có lẽ là một vài lời gạ gẫm đáng kể, anh cảm thấy có chút quan tâm. Mặc dù anh tự nhủ với bản thân mình rằng sự quan tâm đó chẳng qua là dành cho những anh chàng trong thị trấn của anh mà thôi. Kết chui vào trong xe và mỉm cười với anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi bộ rồi. Nhưng rồi tôi nhìn thấy anh xuất hiện và cứu sống tôi. Tôi rất biết ơn, và tôi sẽ từ bỏ chuyện uống bia mãi mãi để anh không phải đưa tôi về nhà nữa. Không sao, anh nói, chỉ cần cô cho tôi một ơn huệ và cố gắng không hẹn hò với bất cứ ai trong thị trấn vào tối nay. Dân số ở đây đã khá là ít rồi. Rất khôi hài, Kết nói, Jack nhe răng cười, nói về chuyện cô và những người đàn ông. Cô đã làm gì ở Erlingham chiều nay thế? Không có gì, Kết nói, tôi nhìn thấy đội cứu thương, con ngựa đã đá anh ấy. Cô có chắc là cô đã bỏ ba anh chàng mà cô đã đính hôn không? Jack hỏi, thi thể của họ có được tìm thấy không? Lái xe đi, Kết nói, Nancy đưa cho cô một chiếc áo sơ mi không tay và một chiếc vest khi cô bước qua cánh cửa. Giờ cậu là một người chuyên nghiệp. Hãy mặc bộ đồng phục này vào. Cô thay đồng phục ở trong nhà kho. Chiếc áo sơ mi có vẻ hơi chật một chút so với cô. Chiếc vest thì lại hơi rộng. Ai quan tâm chứ? Cô đang ở Toby Corner. Và cô sắp sửa có một khoảng thời gian thú vị. Mình cảm thấy mình như là Deborah Winger trong phim Chàng cao bồi thành thị ấy. Cô nói với Nancy khi cô kéo nghiêng chiếc mũ của mình về phía sau. Ngoài việc cao hơn, béo hơn, già hơn và tóc vàng. Còn hơn thế nữa, cậu là một người kéo chuông chết người. Nancy đồng ý, đưa cho cô một cái khay với 6 chai bia trên đó. chiếc mũ là một ấn tượng tốt. Cứ đội nó, những thứ này là dành cho cái bàn ở trong góc phía trước mặt. Nhìn anh chàng trong chiếc áo bowling kia, anh ta có tay đấy. Ồ, và những sổ sách mà cậu cần cho kế hoạch của chúng ta ở phía sau. Cậu có thể đem về cabin của cậu tối nay nếu cậu muốn. Mình muốn thế, Kết nói, mình thực sự trông chờ chuyện này. Mình yêu việc lên kế hoạch cho những công việc kinh doanh. Mình thì thà tự bắn vào chân còn hơn, Nancy nói, nhưng ai có sở trường của người nấy. Mình nghĩ thế, đúng thế, ngay lúc này thì sở trường của mình là trở thành một cô nàng phục vụ. Kết nói, kiểm tra lại chiếc mũ của mình qua gương. Mình sẽ thật tuyệt cho xem. Cô cảm thấy thật tuyệt. Tóc cô xõa ra trên vai. Cơ thể cô tròn trịa trong chiếc sơ mi được cắt ngắn. Mặt cô hồng lên vì nóng và vì hoạt động nhiều. Hẳn là cô không lên kế hoạch để mình trở nên như thế. Nhưng cô phát hiện ra sau lúc đầu cảm thấy ngượng ngập rằng trở nên cực kỳ nữ tính như thế là một điều rất dễ chịu. Cô biết cô trông rất gợi cảm bởi cái cách những người đàn ông ngắm nhìn cô. Cái cách mà cô chưa từng nhận được trước đây. Trước đây cô thường lạnh lùng, chấp nhận những ánh mắt đánh giá cô như thể cô là một mảnh đồ gốm đắt tiền. Những người đàn ông ở quán Nancy nhìn cô như thể cô làm bằng máu và bằng thịt. Điều đó làm cô vừa cảm thấy bối rối vừa thú vị. Cô cảm thấy mình có uy quyền thay vì bị sở hữu. Cảm thấy được đánh giá cao thay vì bị thèm muốn. Cô kéo nghiêng chiếc mũ về phía sau và cười tươi với tất cả mọi người. Thử nghiệm con người thân thiện trong bản thân mình, nhẹ nhàng đùa bỡn theo cái cách mà Nancy sử dụng với tất cả những người đàn ông mà cô gặp. Và những người đàn ông đáp ứng lại theo một cách làm cô cảm thấy hãnh diện. Những người phụ nữ, cô nhận ra, thì chỉ đơn giản là thân thiện. Cô cảm thấy hạnh phúc và được sống một cuộc sống hiếu kỳ. Kế hoạch duy nhất cô có trong đầu lúc này là kế hoạch dành cho quán bar của Nancy. Tuy nhiên, việc trở thành một cô nàng phục vụ, Kết phát hiện ra, không phải tất cả chỉ là nhún nhảy đi lại và tươi cười. Những thứ cô nhận được thêm là những người bạn thân thiện, là không khí phấn khởi, là những khoản bower, và được làm việc với Nancy. Còn những thứ dày già là chuyện đi lại không ngừng nghỉ và những bàn tay. Chỉ di chuyển xung quanh họ thôi. Bạn thân mến, Thelma, một trong những người phục vụ ở đó khuyên cô, nếu họ sờ soạng, hãy đổ một ít bia lên họ. Sally, người phục vụ còn lại, chỉ cho cô biết những gã khách kinh khủng nhất, đưa đồ uống cho họ từ phía bên này bàn. Họ sẽ nhìn thẳng xuống áo lót của cô. Nhưng họ sẽ không thể chạm được vào cô. Nancy hướng dẫn cô làm thế nào để pha đồ uống, rót bia, và vào sổ sách, Kết tập trung như thể cô đang ở trên ghế trường đại học. Tìm hiểu không chỉ là tên của những loại đồ uống mà còn cả tên của những vị khách và thói quen của họ uống những loại đồ uống nào. Khi cậu của Jack, Early, một ông già bụng phệ mặc một chiếc áo sơ mi màu cháo lòng, bước vào quán bar và nói, làm ơn cho một ly nữa. Cô liền nói, gin, và rót ra, Nancy rất ấn tượng, cô thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhận ra Kết có thể làm điều đó với bất cứ vị khách nào chỉ cần họ gọi đồ uống đến lần thứ ba. Cậu làm điều đó bằng cách nào? Cô hỏi, thật nhớ, Kết nói, đó là cách mình đã vượt qua được trường đại học, cậu tạo nên những câu nói có thể liên kết các từ với nhau. Cậu biết đấy. Ví dụ như còn quá sớm để uống rượu gin, chơi chữ. It's too early for gin. GT, là cách Kết nhờ ông cậu của Jack uống cái gì? Nancy lắc đầu, thật đáng kinh ngạc, mình nghĩ là mình là một chuyên gia trong chuyện đó. Kết cảm thấy mình tự mãn một cách hơi thái quá. Mình cũng nghĩ thế, Nancy đưa cho cô hai chai bia. Jack và Ben, đến lượt họ rồi, Kết len lỏi tìm đường đến chỗ bàn bi. À, này, cô lên tiếng, và họ quay lại nhìn cô. Jack nhìn chiếc áo sơ mi của cô trong lúc cầm lấy chai bia của mình. Và rồi anh quay đi. Đóng bộ đẹp lắm, anh nói, đến giờ đã làm ai bị thương chưa? Tha cho tôi một chút đi. Kết nói, không phải tất cả mọi người đều chết nhát như anh. Hồ gần như quên mất. Jack nói và bower cho cô $5. cái này là dành cho cái gì? Anh cầm chiếc gậy của mình lên và bôi lơ cho nó. Giúp tôi giải quyết một vụ cá cược với Ben. Cá cược gì? Là cô có thực sự có mái tóc màu vàng hay không? Hồ nước sáng hôm đó. Kết đỏ bừng mặt mũi và quay trở lại quầy bar. Cô dừng lại trước khi đến nơi và rồi bước quay lại chỗ anh. Ai thắng? Cô hỏi. Jack thực hiện cú đánh của mình. Tôi, Ben là một kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi. Khoảng 10 giờ quán bar gần như đã vắng hẳn khách. Vì thế mọi người đều nhìn thấy cảnh Sally đổi hướng đi để tránh bàn tay của Brett. Rồi trượt chân vì dẫm vào một vũng bia bị đổ và bị bong gân mắt cá chân. Jack nhìn Kate, tôi đã cảnh báo cô rồi. Anh nói, tôi đã cầu xin cô đừng có hủy hoại thêm bất cứ ai trong số dân ít ỏi của thị trấn rồi. Ôi, thôi nào, cô nói, chuyện này là lỗi của tôi sao? Thôi được, cô đúng, anh đặt chiếc gậy của mình xuống. Lần này không phải lỗi của cô. Anh bước tới giúp Ben đưa Sally vào trong xe của Thelma. Nancy vẫy gọi cô lại. Công việc mà mình mời chào đó giờ thực sự là nghiêm túc đấy. Cậu có thể lấp chỗ trống của Sally vài đêm được không? Chắc chắn rồi, Kate nói, từ 6 đến 11 giờ, thứ tư và thứ năm. Nếu Sally vẫn chưa quay lại vào thứ sáu, thì sẽ là từ 6 đến 1 giờ sáng. Nghe tuyệt đấy, Kate nói và quay lại lau dọn bàn. Chân mình nhức nhối, nhưng mình thích việc này. Cô nghĩ, mình nợ Jesse rất nhiều cho chuyện này, cách chương.